Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, thể thuật quyết đấu. Mà chính như vô thương nghĩ giống nhau. Ở Hinata sử xuất bát quái không trường, Hyuga Neji chỉ có thể không ngừng trở về thiên ngăn cản. Cuối cùng chakra hao hết, trực tiếp bị Hinata dùng nhu quyền đánh bại. Thắng chiến đấu, Hinata lập tức bỏ chạy về tới vô thương bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Hiển nhiên đối với có thể tiến vào một hồi sát hạch hết sức vui sướng. Mà lúc này, màn hình cũng là đang lóe lên sau đó. Hiện ra thứ 9 chàng đối với chiến danh đơn. Vô thương vs Rock Lee. Ồ, cùng nguyên tắc phát sanh biến hóa sao? Vô thương chứng kiến màn hình biểu hiện tên mình, chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Lúc đầu trận này chắc là Gaara cùng Rock Lee đánh một trận, nhưng bây giờ là biến thành hắn cùng Rock Lee đối chiến. Ha ha, rốt cục đến phiên ta sao? Tiểu Lý chứng kiến tên của mình xuất hiện, vẻ mặt hưng phấn hét lớn. Chỉ là Tiểu Lý cũng là không nhìn thấy ở bên cạnh hắn Mai Gai khi nhìn đến đối với chiến danh đơn. Sau khóe miệng co quắp, thật là, Thiên Thiên cùng Neji bị người khác đánh bại. Hiện tại Tiểu Lý đối thủ lại là vô thương. Cái này từ xem ra chính mình ba cái học sinh là muốn toàn quân bị diệt. Mai Gai tiết khí nghĩ đến vô thương cường đại. Mai Gai như thế nào không tinh tường. Cho dù là ở 6 năm trước liền sở hữu đủ để ung dung đánh bại tinh anh trung nhẫn thực lực. Bây giờ sợ là tối thiểu đều tại nhẫn cấp. Lấy Tiểu Lý thực lực cho dù là sử xuất bát môn độn giáp cũng không thể sẽ thắng. Gai lão sư, ta chàng. Tiểu Lý không biết mình lão sư đang ở vì hắn lo lắng. Mặt mang lấy hưng phấn. Ở hô to một tiếng sau liền trực tiếp nhảy xuống đến rồi đáy tháp. Được rồi, tuy là Tiểu Lý không sẽ là vô thương đối thủ. Thế nhưng Thanh Xuân lại là không cho phép lui lại. Để Tiểu Lý ở trong trận chiến đấu này hảo hảo tôi luyện một. Mai Gai nhìn đã chàng. Vẻ mặt hưng phấn Tiểu Lý. Cũng là sang sảng cười rộ lên. Vô thương nỗ lực lên a hát. Hinata chứng kiến đến phiên vô thương ra sân, vội vã cổ vũ đạo. Ha ha, có chúng ta Hinata nỗ lực lên, ta đương nhiên phải thắng. Vô thương sờ sờ Hinata đầu nhỏ, khẽ cười một tiếng, chợt thả người nhảy rơi xuống đáy tháp. Rơi xuống đất, vô thương nhìn đối diện vẻ mặt hưng phấn cùng tràn ngập chiến ý ngắm cùng với chính mình Tiểu Lý. Cười nhạt một tiếng. Có vẻ thanh phong tùy ý. Cái này đầu nồi úp Konoha ninja thật đúng là không may. Lại muốn cùng như thế kinh khủng như vậy nam nhân chiến đấu. Temari nhìn vô thương đối diện Tiểu Lý. Trong lòng đột nhiên sinh ra đồng tình. Ở bên Kankuro cũng là dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Lý. Ở lòng của hai người bên trong. Trận chiến đấu này căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Vô thương khủng bố đã thẳng vào hai người đáy lòng. Không chỉ là hai người. Ở đây bất kể là đệ tam vẫn là Konoha này chỉ đạo nhẫn đều cũng có chút đồng tình nhìn Tiểu Lý. Gai thật đúng là không may. Người cuối cùng học sinh cư nhiên gặp vô thương. Kakashi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Khái khái. Thứ 9 chàng đối chiến bắt đầu. Gekko Hayate cũng là có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tiểu Lý. Bất quá vẫn là dường như trước giống nhau. Đang đối chiến song phương vào chỗ phía sau tuyên bố bắt đầu. Uống a, vừa dứt lời, Tiểu Lý liền hét lớn một tiếng. Hai chân đạp đất, cả người trực tiếp cấp tốc liền xông ra ngoài. Thần tốc đi tới vô thương trước mặt. Mộc Diệp toàn phong, một cái mạnh mẽ hồi toàn thích bị Tiểu Lý hướng phía vô thương cái cổ nặng nề đá vào. Ba tương đương, vô thương mỉm cười. Cũng không lui lại, mà là tùy ý tự tay đã đem Tiểu Lý cái kia đủ để ung dung đá gãy cọc gỗ chân vững vàng chộp vào tay. Hử, không được, chân bị bắt, Tiểu Lý trong lòng cả kinh, vội vã thân thể cuốn, cái chân còn lại cũng là bay lên trời một cước ném. Muốn bức bách vô thương buông tay, lực lượng không sai, thế nhưng tốc độ lại không đủ nhanh, trở về đi. Vô thương thân thể một bên liền tránh ra Tiểu Lý đá tới chân. Chợt cười nhạt một tiếng. Nắm lấy đối phương chân tay đột nhiên dùng sức vung. Thật là lớn lực lượng. Tiểu Lý sắc mặt đại biến. Muốn tránh thoát nhưng là lại không chút nào sức phản kháng. Cả người trực tiếp bị Vô Thương bỏ rơi bay ra ngoài. Dường như đạn pháo thần tốc bay qua một bên tường. Uống, ngay lúc sắp đánh vào tường. Tiểu Lý đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể trên không trung quay cuồng. Biến thành hai chân hướng về tường. Thình thịch tương đương. Một tiếng vang thật lớn. Tường nứt toác ra vô số khe hở. Tiểu Lý bị quật bay trùng kích lực đi qua hai chân truyền lại. Hầu như đem cả bức tường đều là đụng nát. Ân hừ. Tiểu Lý mặt lộ ra một tia thống khổ. Đôi. Chân nhưng là bị mãnh liệt va chạm chấn đắc tê dại. Bất quá hắn cũng là cắn chặt hàm răng. Ở phá toái tường đạp một cái. Thần tốc rơi xuống đất. Chợt cảnh giác nhìn về phía Vô Thương. Tiểu Lý đúng vậy. Ta biết thân ngươi cột phụ trọng. Nếu như không muốn thua lời nói đem phụ trọng lấy đi. Vô Thương mỉm cười nói. Tiểu Lý mặt lộ ra kinh ngạc. Tựa hồ thật không ngờ đối phương làm sao biết chính mình thân có phụ trọng. Tiểu Lý đem phụ trọng lấy đi. Hơn nữa ta cho phép ngươi sử dụng một chiêu kia. Lầu hai chỗ. Mai Gai giơ ngón tay cái lên. Vẻ mặt nhiệt huyết cao giọng nói. Đối phó Vô Thương nếu như còn làm cho Tiểu Lý có trói buộc nói. Mai Gai nhưng là biết Tiểu Lý không kiên trì được mấy chiêu. Liền dứt khoát làm cho Tiểu Lý cầm ra tất cả lực lượng. Ta hiểu được Gai lão sư. Tiểu Lý thần tình ngẩn ra. Bất quá chợt vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu. Giải khai chính mình xong thối phụ trọng. Ném tới một bên. Thình thịch tương đương. Hai kiện phụ trọng rơi xuống đất. Trong nháy mắt phát ra buồn bực trầm nổ. Đồng thời nhưng là thấy rõ ràng mặt đất rõ ràng nứt toác ra giống như mạng nhện khe hở. Chứng kiến phụ trọng cư nhiên trực tiếp đem mặt đất đập vụn. Lầu hai bất kể là này chỉ đạo nhẫn vẫn là những thí sinh khác đều là vẻ mặt khiếp sợ. Gai cái tên kia cư nhiên làm cho học sinh của mình tiến hành khoa trương như vậy phụ trọng. Thật đúng là sằng bậy. Kakashi ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Như vậy mới có ý tứ mà. Ta nhưng là đã lâu không có sử dụng thuần túy thể thuật chiến đấu. Kế đó cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Vô Thương hoạt động một cái cổ. Chợt hướng về phía Tiểu Lý vẫy vẫy tay. Cười híp mắt nói. Uống a. Tiểu Lý gầm lên một tiếng. Thân hình trong nháy mắt hướng phía Vô Thương phụt ra. Tốc độ cực nhanh vượt xa khỏi vừa rồi thậm chí tạo thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Inuzuka Kiba cùng Shikamaru đám người nhìn Tiểu Lý bộc phát ra tốc độ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.